Chương 2541 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên đều bị đánh mở ra. Hình thiên, nhiều ma trâu bò tên, nhiều ma trâu bò nhân vật à, một chiêu bị chém đứt đầu, to lớn đầu lâu cầm mặt đất đập ra một cái hố sâu, chuyện này Long Phi chính mình cũng cảm thấy thật mất mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, trong lòng đem ma thần tổ tông 81 đời đều mắng toàn bộ, hắn còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây, vừa ra tới liền bị đánh ngã, không một điểm bức mấy, Triệu Hải Thiên càng là cười trước phủ sau ngưỡng, ê ha ha ha. Ha ha ha. Cái gì ma giới cường giả à, chính là một cái lớn rác rưởi, ha ha ha. Cười chết ta rồi, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây. Long Phi, ngươi là ở trêu chọc ta sao? Ha ha ha, kẻ dung muội, liền như vậy một cái ngu ngốc, ngươi theo hắn có cái gì tương lai? Chính là một tên rác rưởi. Ha ha ha, cười, không ngừng mà cười, bởi vì thực sự là quá buồn cười, không chỉ có là Triệu Hải Thiên. Coi như những kia đổi loạn chạy trốn người cũng đang cười, 10 người của đại gia tộc tất cả đều đang cười, bắt đầu bị chấn động rồi, nhưng là bị một chiêu chém đứt đầu trâu bò hò hét, một chiêu chặt đầu, này không phải trâu bò, đây là ngu ngốc, càng là trêu chọc bức, Lăng Thiên các người chung quanh tất cả đều đang cười, ha ha ha, kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha, cái gì chó má ma giới cường giả à? Chính là một đống cứt chó cũng mạnh hơn hắn à, ít nhất cứt chó sẽ không chặt đầu, cái tên này vừa ra tới liền chặt đầu. Đi ra sẽ chết, cười chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây, nguyên lai chính là cái đến khôi hài, tiểu tử, ngươi làm được, thành công đem ta cho chọc phát cười, ha ha ha, người chung quanh tất cả đều cười nhạo hình thiên, Long Phi sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn cho gọi ra đến đồ vật, mặc kệ là cái gì, hắn cười có thể, thế nhưng. Người khác liền không được, nhất thời Long Phi ánh mắt căng thẳng, ánh mắt ám biến, nói, yêu thích cười đúng không? Lão tử liền để cho các ngươi cười cái đủ sức mạnh toàn thân một dũng, nhưng là ngay khi Long Phi muốn tức giận hơn trong nháy mắt hình thiên động, rất kịch liệt hành động, không phải đến cùng, cũng không phải đánh ra, mà là đột nhiên hai tay giơ lên trong tay hắn búa lớn, quay về giữa bầu trời hắc viêm đột nhiên vừa bổ y ế. Long Phi lại một lần nữa bị chấn động rồi, 17 ma tử cũng xem hướng thiên không, Đường Nhân Kiệt thầm nói, hãy dựa vào, lại tới treo chọc so với một lần. Triệu Hải Thiên thật là xem thường, lớn cười nói. Ê, liền đầu đều không có, ngươi muốn làm cái gì à? Muốn hù chết ai vậy? Như thế lớn lưỡi búa ta thật sợ hãi nha. Đột nhiên, Long Phi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì ma, ánh mắt căng thẳng, cũng trong nháy mắt này. Màn trời vỡ vụn, điên cuồng phát sinh vết rách bên trong vô tận hư không liền như một cái màu đen to lớn rết chiếm giữ ở trên bầu trời như thế thiên. Bị đánh nứt ra rồi, hình ảnh hung tàn không cách nào truyền lời, Long Phi chấn động rồi. Kẻ ta liền biết, ta liền biết. Ha ha ha. Hình thiên sao vậy khả năng như thế nhược bức đây? Hơn nữa. Hình thiên là ai? Hắn chặt đầu như trước sẽ không chết. Chặt đầu đại diện cho chết, đối với người khác là, thế nhưng đối với hình thiên tới nói, chặt đầu đại diện cho càng mạnh hơn. Ma thần lần nữa bàn giao, để hắn nhất định phải thể hiện ra mình mạnh nhất một mặt, vì lẽ đó. Vừa nãy hắn ép căn bản không hề phòng ngự. Thậm chí còn dùng một điểm sức mạnh truyền vào hắc viêm bên trong, hắn phải cho Long Phi thể hiện ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, cũng tại lúc này Long Phi mới phát hiện, hình thiên chặt đầu sau một chút máu tươi đều không có chảy ra, con ngươi còn ở chuyển động, căn bản không có không giống chết rồi, kìa thiên, thiên, thiên muốn nứt ra rồi. Thiên nứt ra rồi. Trời à, đây là cái gì sức mạnh? Chạy, chạy mau à. Vừa nãy những kia cười nhạo hình thiên người, hiện tại sợ đến trực tiếp chim quần, búa hơi động. Bầu trời liền nứt ra, ma diễm ở trong vết nứt điên cuồng thiêu đốt, toàn bộ chân võ đại lục vị diện đều đang rung rẩy, rung rung dị thường mãnh liệt, thật giống như toàn bộ vị diện muốn đổ nát như thế. Long Phi cũng là tâm thần căng thẳng, thầm nói, tôi sẽ không đem vị diện này cho chém thành hai khúc chứ. CMN. Vị diện nổ tung, này, nhất thời Long Phi lập tức quát lên, ngươi đừng quá dùng sức rồi. Tiếng nói vừa dứt, hình thiên lưỡi búa nhẹ nhàng hạ xuống. Màn trời xì xì xì nứt ra, lại như là một khối bố bị cắt ra như thế, coi như hình thiên nhẹ nhàng hạ xuống chân võ đại lục vị diện này cũng không chịu nổi, lưỡi búa đụng tới Triệu Hải Thiên thả ra ngoài hắc viêm tử môn quan thời điểm, ba. Lại như là một cái bong bóng xà phòng ngâm bị đâm thủng như thế, nhẹ nhàng một chút xíu tiếng vang, sau đó. Sẽ không có sau đó, đoàn kia hắc viêm trong nháy mắt biến mất, hoàn toàn bị nghiền ép không gặp Triệu Hải Thiên rung rẩy lên, kịch liệt rung rẩy lên, hàn ý tập thân. Chưa từng có cảm giác, liền lên lần kia vận mệnh bị phế hắn cũng không có loại này sợ sệt, quá khó tiếp thu rồi nhìn bầu trời rơi xuống lưỡi búa, hắn tâm thần, thức hải đều ở phát nứt, không chịu nổi, cả người mồ hôi lạnh phát run, kề phù phù. Triệu Hải Thiên hai chân không chịu nổi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, kề không, không, không, kề điên cuồng kêu to lên. Long Phi nặng nề nói, kề cười à, lại cho lão tử cười à. Sợ đến quỳ trên mặt đất, hiện tại ai là rác rưởi? À, cười nhạo lão tử. Ngươi cũng xứng. Long Phi mạnh mẽ phát tiết, Hắc Viêm bị nghiền nát, Tử Môn Quan cũng biến mất, cũng không có ai lại chết, toàn bộ đều nhìn bầu trời ép đè xuống búa lớn, nhìn Long Phi ánh mắt quét qua, nói, ngươi cười, lại cho lão tử cười, các ngươi này quần não tàn, hiện tại sao vậy không cười? Dựa vào. Mạnh mẽ mắng, khó chịu liền mắng, Hình Thiên bị người cười nhạo, Long Phi liền rất khó chịu, hắn khó chịu liền muốn phát tiết đi ra, Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi nói, ê không thể giết hắn. Triệu Hải Thiên lập tức nói, Ê Dung muội, cứu ta, đừng có giết ta không muốn chết à, cứu ta, Ê Long Phi, ta sai rồi. Ta sai rồi, Dịch Hữu Dung là ngươi, ta sẽ không lại cùng ngươi đoạt, ngươi coi như ta là cái rắm, thả đi, ta cũng không dám nữa. Ngược lại, ta chính là cái thái giám, ta căn bản không thể cùng nàng ra sao. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Sợ chết đòi mạng, tâm thần phát nứt, thức hải tan vỡ, trái tim đều muốn nổ tung như thế, loại này nghiền ép ai cũng không chịu nổi, Triệu Hải Thiên trải qua một lần vận mệnh bị phế, hắn thì càng thêm sợ chết, hắn là thái tử, hắn quyền cao chức trọng, hắn là chân võ cảnh tu vị, hắn là Lăng Thiên Các tam đại thiên tài một trong, hắn là muốn vấn đỉnh chí cao, lao ra chân võ đại lục tiến vào hồng mông giới người, hắn không có thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể. Chỉ cần ngươi thả ta, ngươi muốn cái vì ta đều cho ngươi. Van cầu ngươi rồi. Vì mạng sống, hắn có thể cái gì cũng không muốn, có thể không muốn uy nghiêm, không muốn nữ nhân, không muốn địa vị, không muốn tất cả, chỉ cần có thể sống sót là được rồi. Thế nhưng người như thế nói mà nói không có nửa điểm độ tin cậy, coi như có cũng vô dụng, bởi vì hắn đối mặt chính là Long Phi. Long Phi lộ ra tử thần giống như mỉm cười, nói, em muốn sống à? Không cửa.